Chương 197, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 60. Tạ Như Nhân còn chưa hề có như vậy chú ý qua kia thằng danh con tình trạng, nàng hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều lên mạng tra tin tức. Tạ Tràn lên đi bao nhiêu lần hot search, nàng tất cả đều nhớ xuống dưới. Trên hot search số lần càng nhiều, liền đại biểu danh khí càng lớn, kiếm tiền cũng thì càng nhiều. Đến thời điểm kia thằng danh con nếu là dám không nhận nợ, những thứ này đều là chứng cứ đến cùng từng tại danh lợi trên sân hôn qua, Tạ Như Nhân nhưng là so với người bình thường đến, càng muốn hiểu được mưu tính được nhiều nhị cậu giác, ngươi biết, như thế nào giúp ta, Tạ Tràn đóa hoa nhỏ sao phồn tinh nhìn đến trên mạng những tin tức đó, tức giận đến quay hàm một phồng, chỉ kém không giận thành con tiểu cóc. Nàng tuy rằng tăng 2 điểm chỉ số thông minh, nhưng rốt cuộc so với người bình thường đến, vẫn là kém không ít. Dốc hết sức 10 người, nàng có thể đánh. Được tuyệt đại đa số sự tình, nàng cũng chỉ sẽ dùng quyền đầu để giải quyết. Loại này dư luận bạo lực, phồn tinh sẽ không. Muốn nhượng tất cả mọi người câm miệng, còn có thể từng bước, đem bọn họ đánh tới chịu phục siêu thần hào căn cứ chính mình nhìn những kia tiểu thuyết, ra cái không lớn không nhỏ giờ chủ ý ngươi có thể, tiêu tiền mua thủy quân, đem gây bất lợi cho Tạ Tràn hot xệ ấp, tất cả đều đè xuống. Siêu thần hào ra xong chủ ý sau, trong lòng còn có chút hoảng sợ. Nó, đầu óc cũng không phải tốt như vậy làm a còn muốn cho đầu óc càng không dùng được người nghĩ kế, cái này quá khó khăn hẳn là khả năng đại khái không có gì vấn đề đi Nga. Mua thủy quân. Phồn tinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Còn có phồn tinh hỏi, ngươi biết, như thế nào dỗ dành người, vui vẻ sao phồn tinh là lần đầu tiên như vậy đau lòng người, Tạ Tràn đóa hoa nhỏ quá không vui vẻ, nàng nghĩ dỗ dành hắn. Bất hạnh có tâm vô lực á nàng chỉ biết giáo không nghe lời đóa hoa nhỏ, như thế nào thay đổi ngoan nhưng là Tạ Tràn đóa hoa nhỏ, đã muốn rất ngoan. Ngoan đến, nàng nghĩ dỗ dành hắn. Siêu thần hào, nó hiện tại mãn đầu góc đều là loạn mã. Loạn mã chung ngẫu nhiên còn để lộ ra một chút mờ mờ tờ, đây mới thật là cho mình trói định cái cha nhưng mà nó có thể nói chính mình không hiểu sao không nó nhưng là lập chí muốn cho lão đại nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời đối với nó mang ơn siêu thần hảo. Vì thế nhanh chóng xem chính mình nhìn các loại tiểu thuyết, từ cổ đại lay đến hiện đại, rốt cuộc tổng kết ra cái vô luận cái gì thời đại đều áp dụng biện pháp đốt pháo hoa. Căn cứ khoa học số liệu công tác thống kê phân tích, mọi người đang nhìn pháo hoa thời điểm, có thể hưởng thụ đến mức tận cùng sung sướng. Nếu không, tiểu nhân sách trong cũng sẽ không tại không thể miêu tả thời điểm mấu chốt, liền dùng pháo hoa để hình dung. Không nên hỏi nó là làm sao mà biết được. Nó không xem qua. Nga. Đốt pháo hoa. Phồn tinh chặt chẽ đem hai người này nhớ kỹ. Mua thủy quân, đốt pháo hoa. Ngọc Trương Thịnh cùng Tần Nhị hai vợ chồng cũng chỉ có phồn tinh như vậy một cái nữ nhi. Về sau gia sản tất cả đều là nàng. Bởi vậy tự cấp nàng mở một tấm thẻ đen sau. Cũng liền không như thế nào quản qua nàng sẽ như thế nào tiêu xài. Chỉ là ngẫu nhiên xem một chút tiêu phí tình trạng. Nhìn hay không có cực lớn ngạch chi mà thôi. Cũng không phải lo lắng phồn tinh tốn nhiều tiền, mà là lo lắng nàng bị người ta lừa. Ngọc Trương Thịnh dựa theo lệ cũ nhượng bí thư trang một chút thẻ đen chi, nhìn đến dòng chảy trên biểu hiện hai cái 500 vạn, nhanh chóng cho phu nhân Tần Nhị gọi điện thoại nữ nhi bên người, gần nhất có phải hay không xuất hiện một ít không đứng đắn người phồn tinh trừ nhan khống bên ngoài, cũng không có cái khác không tốt ham mê, cũng không thích cùng người so bì. Cho nên bình thường tiêu dùng cũng không lớn, cái này phân hai lần cùng quay ra ngoài 1.000 vạn, đối phồn tinh mà nói, không phải bút số lượng nhỏ. Tần Nhị sau khi nghe xong, suy tư chốc lát, tinh tinh có phải hay không nói yêu đương nàng bây giờ còn đang cái kia cái gì tiết mục tổ, thẩm anh bác bộ dáng kia, nàng đã muốn nhìn không thuận mắt, còn có thể với ai nói yêu đương Ngọc Trường Thịnh nói xong, trong lòng lộ bộ. Hắn chỉ nghĩ đến tiết mục tổ những kia đại nam hài. Cũng liền thẩm anh bác ra thế có thể miễn cưỡng cùng Ngọc gia xứng đôi, cho nên suy xét phồn tinh hay không nói yêu đương thời điểm, phản ứng đầu tiên là không ai dám trèo cao. Nhưng mà trên đời này, chưa bao giờ thiếu nghĩ một bước lên trời người làm cho người ta đi cha nếu để cho ta biết, ai như vậy không biết sống chết, dám câu dẫn ta Ngọc Trường Thịnh nữ nhi, ta muốn cho hắn hối hận sinh làm người.